Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 12, không phòng 3. Người khẳng định, Lục Tiểu Đường hỏi, đương nhiên rồi, hơn nữa còn là YG hai chữ cái này, liền có thể liên tưởng cùng loại đồ vật đều không có. Lục Tiểu Đường trong mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng. Nói cách khác, quần áo của hắn tại thị trường lưu thông tính rất nhỏ. Còn có, Mễ Lan chờ bọn hắn nói xong, mới chậm rãi nói, ta nhìn thấy kiểu chữ tiếng Anh phía dưới viết một hàng chữ nhỏ. Lục Tiểu Đường, vội hỏi, viết chính là cái gì? Mễ Lan lắc đầu, hắn bên ngoài còn phủ một bộ quần áo. Nửa che, ta không thấy rõ, nhưng ta xác định là chữ Hán. Chữ Hán, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt giao hội. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, kia cũng không phải là từ đơn tiếng Anh viết tắt, Lục Tiểu Đường tiếp theo, mà là Hán ngữ ghép. Vần viết tắt, YG, đến cùng có thể đại biểu cái gì Hán ngữ ý tứ? Hai người trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp Mễ Lan mấy vấn đề. Thấy không có nhiều đầu mối hơn, lập tức làm ra quyết định, dưới mắt chỉ có trước điều động hết thảy buổi chiều tuần tra cảnh lực. Dọc theo chuyện xảy ra đường đi, từng bước tìm kiếm hỏi thăm manh mối, nàng triệu tập tổ chuyên án mấy tên thành viên, dần dần phân công, nàng nói cho Tào Thanh, người trước lái xe đem nữ hài đưa về nhà, cho nàng lưu lại số di động của ngươi. Nếu như nghe được nàng báo cáo cha mẹ ngược đãi, lập tức cho ta biết, ta phái người trực tiếp đi bắt giữ vợ chồng bọn họ. Nên định tội danh gì liền định tội danh gì. Lục Tiểu Đường hời hợt bàn giao Tào Thanh, ngồi ở bên cạnh Mễ Vĩ Quân vợ chồng trên mặt cơ bắp không được giật giật. Lục Tiểu Đường sau đó đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, cần ngươi thời điểm. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Thôi đi, ta vẫn là lại cùng ngươi thức một đêm đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý làm ra chẳng hề để ý dáng vẻ. Hảo huynh đệ. Giảng nghĩa khí nha. Lục Tiểu Đường, hừ, một tiếng. Trong mắt nhanh chóng lướt qua một vẻ ôn nhu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 20:51 Bạch Kim chung cư. Số 5 tòa nhà 2 đơn nguyên, Mễ Vĩ Quân cùng Tống Nhã Lệ gấp đến độ trong phòng xoay quanh. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn điện thoại, chờ đợi lấy cục công an lúc nào mới có thể truyền đến tin tức. Nhi tử, nhi tử, nhi tử, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, ngàn ngàn vạn vạn phù hộ nhi tử ta gia hào bình an vô sự. Bọn hắn giống niệm kinh đồng dạng lại. Nhảy ụp ụp, không sợ làm phiền người khác. Mễ Lan tránh ở trong phòng của mình nghe. Đáy lòng sinh ra không hiểu cười trên nỗi đau của người khác. Dầu dĩ không hiểu thương tổn. Đệ đệ bị mũ đỏ mang đi. Thật bị mũ đỏ mang đi. Tựa như giống như nằm mơ. Nếu như đệ đệ mãi mãi cũng không tìm về được. Cái nhà này liền chỉ còn lại nàng một đứa con. Ba ba, mụ mụ, ta. Mới tinh nhà ba người, Mễ Lan cảm giác đến mình ý nghĩ rất đáng sợ. Kịch liệt tiếng đập cửa đồng thời vang lên. Mễ Lan, Tấm Nhã Lệ đập cửa. Mễ Lan dọa đến cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên. Người câm sao, làm sao không trả lời? Làm gì? Mễ Lan có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.